Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2392, Cá chép tinh, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotiter. Truyền tin tức này sau khi trở về, hắn liền yên tâm thoải mái cùng công chúa thành thân, trở thành phò mã gia, mỗi ngày cùng công chúa cầm sắt hòa minh. Thời gian được không vui sướng, nhưng là, hắn cũng không biết, nguyên chủ khi biết hắn tin chết, hận vô cùng những cái kia giết hắn sơn tặc. Nếu như không phải nàng hiện tại năng lực còn yếu, khẳng định đã sớm đi ra ngoài cha ra sát hại hắn sơn tặc báo thù. Nàng chuyên tâm tu luyện 5 năm, rốt cục có khả năng thời gian dài lưu tại lục địa, không cần ngâm mình ở trong nước, liền đi cùng kinh thành con đường kia, đem chung quanh sơn tặc tìm một cái khắp, hỏi không ra là ai giết hắn, nàng liền sẽ bọn hắn đều giết. Dù sao đều là chút sơn tặc, giết liền giết. Đem sơn tặc giết sạch về sau, trong nội tâm cừu hận giải quyết xong, nàng dự định ở kinh thành đi tản bộ một vòng, liền trở lại trên núi dòng suối nhỏ bên trong đi tu luyện. Ngư dược long môn, đắc đạo thành tiên, vẫn như cũ là mỗi một con cá mộng tưởng. Nàng trong kinh thành đi dạo mấy ngày, đều không có cùng Từ Hy ngẫu nhiên gặp đến, còn là tại một nhà tửu lâu đại sảnh ăn cơm thời điểm, Từ Hy chuẩn bị từ trên lầu đi xuống. Đột nhiên liền thoáng nhìn đại sảnh ngồi ăn cơm nữ tử áo đỏ, hắn hiện tại cũng không dám đối mặt nàng, vội vàng trốn đi lên, một mực chờ nàng đi, hắn mới lén lút rời đi, trở lại phủ công chúa. Hắn liền cáo ốm, dị vãng đến hẹn hắn đi ra ngoài những bằng hữu kia, đến thời điểm, biết hắn bệnh, đành phải tiếc nuối rời đi. Từ Hy còn vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm nguyên chủ, đợi đến nửa tháng về sau, nàng rời đi kinh thành, cái này mới thở dài một hơi. Về sau hắn thăm dò được, lùi tới kinh thành tại trên con đường kia sơn tặc đều bị người diệt, không biết là cái gì người khô, chết lặng yên không một tiếng động, đều thối vài ngày, mới bị người phát hiện, lùi tới thương hộ là cao hứng, tưởng rằng cái nào làm việc tốt đại hiệp, chỉ có Từ Hy biết, cái kia hơn phân nửa là nguyên chủ làm. Suy nghĩ nàng là vì chính mình báo thù, mới từ trong chung nước, thật xa tìm tới trong kinh thành đến, trong lòng phức tạp. Lại có mấy phần áy náy, chỉ là hắn không kịp phức tạp, nguyên chủ tìm trở về, đồng thời đá một cái bay ra ngoài phủ công chúa cửa lớn, bắt hắn đi, đây hết thảy đều quá nhanh, Từ Hy hoàn toàn chưa kịp phản ứng, về sau mới biết được. Nguyên chủ vừa mới ra kinh thành không lâu, liền có người ngăn lại nàng, cùng nàng nói Từ Hy cũng chưa chết, mà là thành cùng đương kim công chúa điện hạ Bùi Kiều Nhân thành thân, thành phò mã gia. Mặc dù đối phương vừa đến đã châm ngòi ly gián, nhưng những cái kia đều là Từ Hy làm sự tình, làm sao đều rảo biện bất quá. Nàng nửa tin nửa ngờ, chờ đối phương đưa nàng đưa đến phủ công chúa, nhìn thấy hoàn toàn không tổn hao gì Từ Hy, đang cùng Bùi Kiều Nhân nói đùa thời điểm, khó thở, lại từ cửa lớn, một cước đem cửa đá chờ mình, xông đi vào đem Từ Hy cho bắt đi. Bùi Kiều Nhân hoàn toàn không biết vì cái gì. Phi thường hoảng sợ gọi người tiến đến, chỉ là nguyên chủ tốc độ quá nhanh, người tiến đến, nàng mang theo Từ Hy, đã sớm không biết tới nơi nào, phía trước nói cho nguyên chủ Từ Hy không chết người kia, kỳ thật cũng là một cái tinh quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời hắn cùng nguyên chủ cùng Từ Hy còn có cừu hận, năm đó hắn nhìn xem một viên trí tuệ quả, chờ kỳ thành chín hồi lâu, không nghĩ tới Từ Hy bởi vì nguyên chủ chúc phúc. Vận khí trở nên tốt, không chỉ có để hắn bị cửu gia tìm tới, trí tuệ quả cũng bị Từ Hy ăn hết. Hắn mười phần ghi hận, năm đó hắn bị cửu nhân đánh thành trọng thương, may mắn trốn được một mạng, lúc đầu muốn nuôi tới trăm năm mới có thể khôi phục. Nhưng ở giữa hắn được kỳ ngộ, một cái người thần bí tìm tới hắn, để hắn đi phá hư Từ Hy cùng công chúa Bùi Kiều Nhân ở giữa quan hệ. Đối phương điều kiện là chữa khỏi hắn tổn thương, lại cho hắn một viên trí tuệ quả. Cách chương.